Yvonne Phi 2, chương 59, ở chung một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rót rượu, rút mũi, tên động tác của Nhiếp Cẩn Huyên liền mạch, lưu loát. Nhưng trong nháy mắt vết máu bắn tung tóe lên cả mặt nàng. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Cẩn Huyên lại không có thời gian để ý này nọ. Tùy tiện đem mũi tên ném tới một bên, sau đó lưu loát đem khăn vải dính đầy rượu trong tay trực tiếp ấn lên miệng vết thương của Ân Phượng Trạm. Mà vết thương đang chảy đầy máu bị khăn rượu chặn lại, tức khắc làm Ân Phượng Trạm không khỏi nhíu mày. Nhưng chung quy, Ân Phượng Trạm vẫn không hề hé răng. Mà Nhiếp Cẩn Huyên vẫn luôn cúi đầu bận việc, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không hé răng không tính có bản lĩnh, không cho bản thân bị thương mới là anh hùng. Tuy rằng không nghĩ sẽ nói như vậy, nhưng Nhiếp Cẩn Huyên vẫn nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Nghe vậy, nguyên bản Ân Phượng Trạm vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết thương, nháy mắt ngước mắt, sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Bổn vương không cần ngươi dậy, không để ta nói, vậy bị thương cũng đừng đến nơi này tìm ta. Không ngẩng đầu lên, Nhiếp Cẩn Huyên cứ thế mà trả lời Ân Phượng Trạm. Thế là sau một lúc nói chuyện, Nhiếp Cẩn Huyên đã nhanh chóng đem cẳng chân bị thương của Ân Phượng Trạm băng bó kín mít, mà đợi chuẩn bị xong tất cả, Nhiếp Cẩn Huyên mới ngẩng đầu lên. Hiện tại, ta chỉ đơn giản giúp ngươi băng bó miệng vết thương một chút, rượu trắng có thể sát trùng, nhưng hiện tại vết thương của ngươi quá nặng, chỉ mỗi rượu là không được. Cho nên, tốt nhất ngươi nên nhanh chóng ra cung, sau đó tìm đại phu xem qua một chút. Nói, ngay sau đó Nhiếp Cẩn Huyên liền từ trên giường đứng lên, rồi thừa dịp ánh sáng len lỏi qua khe hở cửa sổ, đem khăn vải cùng rượu thu thập sạch sẽ. Nhưng chờ qua một hồi lâu, Nhiếp Cẩn Huyên cũng thu thập tốt rồi, lại kinh ngạc phát hiện, Ân Phượng Trạm không những không đứng dậy rời, mà còn điều chỉnh lại thân mình, trực tiếp nằm lên giường. Tức khắc, Nhiếp Cẩn Huyên nhịn không được sửng sốt, sau đó cất bước đi đến trước giường. Ngươi làm gì, sao lại không đi, nhìn chằm chằm vào Ân Phượng Trạm đang nằm ở trên giường, Nhiếp Cẩn Huyên có chút sợ hãi. Nghe được lời của nàng, Ân Phượng Trạm lại chỉ nâng lên ánh mắt thâm thúy, biểu tình vẫn như cũ, liếc mắt nhìn Nhiếp Cẩn Huyên một cái. Hiện tại chưa được, từ nhìn chằm chằm đổi thành trừng mắt, Nhiếp Cẩn Huyên nháy mắt, chỉ cảm thấy khí huyết trong người mình bắt đầu dâng lên. Vì cái gì lại không được, ngươi vào được, chẳng lẽ không ra được, hiện tại, trên người ta có thương tích, ngươi. Vậy ngươi không đi, thì ta phải làm sao, Nhiếp Cẩn Huyên có chút nóng này. Bởi vì lúc này Ân Phượng Trạm đã làm ra bộ dạng, bổn đại gia đêm nay liền ngủ ở đây, ngươi tự tìm chỗ khác đi. Mà nhìn dáng vẻ kia của hắn, làm Nhiếp Cẩn Huyên hận không thể trực tiếp một chân đem hắn đá xuống giường. Nhưng cuối cùng, Nhiếp Cẩn Huyên vẫn không có đá hắn, mà chỉ đứng ở mép giường trừng mắt nhìn hắn một lúc, sau đó mới dương giọng. Vậy đến tột cùng, khi nào ngươi mới rời đi, giờ dần, đơn giản đáp một câu, theo sau Ân Phượng Trạm duỗi tay đem chăn gấm bên cạnh kéo lại gần mình. Mà lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên vốn đang đứng đẩn ra, trong đầu nghĩ giờ dần là mấy giờ, nhìn thấy hành động của hắn liền không nghĩ ngợi, trực tiếp đem chăn gấm cầm đến trong tay. Chiếm giường của ta, còn nghĩ lấy chăn của ta, tưởng bờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Cẩn Huyên tức giận cả đêm, cuối cùng vào giờ phút này liền bạo phát. Dứt lời, ngay sau đó hung hăng trừng mắt nhìn biểu tình khó chịu của Ân Phượng Trạm một cái, liền tiêu xoái xoay người thỏa mãn rời đi. Một đêm này, Nhiếp Cẩn Huyên không có ngủ ngon. Mà nguyên nhân gây trở ngại cho giấc ngủ của nàng không chỉ là Ân Phượng Trạm đang an ổn nằm ở trên giường, mà còn có chiếc ghế dài mà nàng đang nằm. Cho nên lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng đến giờ Sửu, Nhiếp Cẩn Huyên liền tỉnh dậy, sau đó trong lòng cứ mặc niệm nhanh chóng đến giờ dần đi, rồi trực tiếp đi đến bên giường đuổi nam nhân đáng chết kia đi. Trong lòng Nhiếp Cẩn Huyên vốn tính toán tốt, theo đó vào đúng giờ dần, nàng liền, đứng dậy, bước nhanh đi đến bên giường, sau đó vén màn giường lên. Huy, đến giờ rồi, mau đứng lên, trong lòng vốn đã nghẹn đến khó chịu, Nhiếp Cẩn Huyên tự nhiên không có thái độ tốt. Mà lúc này, bên này Nhiếp Cẩn Huyên vừa gọi, Ân Phượng Trạm đã chậm rãi ngồi dậy, nhưng sau đó chưa đợi hắn xuống giường, liền chỉ nghe phòng ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai đầy sợ hãi. Người tới a, đi lấy nước nhanh, mau tới a, cách trương.